ngã xuống đất và máu tươi phun ra bốn phía từ miệng. Hiển nhiên là vết thương cũ cùng vết thương mới đã làm cho hắn bị thương nặng hơn. Phương Hạo Vân bị lực phản chấn đẩy ngược về sau cũng cảm thấy muốn hộc máu họng, tim đập nhanh hơn, có điều hắn vẫn có thể chịu được, chỉ sau một hồi điều tức thì khí huyết của hắn đã khôi phục lại. Đi chết đi. Phương Hạo Vân quát một tiếng, thân hình giống như tia chớp lao đến, thiên phạt trong tay đã giơ cao lên, lập tức bổ xuống đầu của Tuyết Như Vân. Tuyết Như Vân kêu lên một tiếng, vội vàng lui về sau, nhưng thân thể đang bị thương nặng của hắn làm sao mà tránh được sự đuổi giết của Phương Hạo Vân. Thiên phạt lóe lên một tia sáng giữa không trung, chém lên đầu của Tuyết Như Vân. Đến lúc này, Tuyết Thành thành chủ đã trở thành lịch sử rồi. Làm người cần có đức. Sau khi đã chặt đầu của Tuyết Như Vân, Phương Hạo Vân đi qua, dùng thiên phạt đào một cái hố, quăng thi thể của hắn vào. Nửa tiếng sau, tin tức Tuyết Như Vân đã chết truyền khắp toàn bộ thiên phạt thành. Thật bất ngờ, thiên phạt thành không hề xuất hiện sự náo động khẩn trương như Phương Hạo Vân tưởng tượng. Trong sự tưởng tượng của Phương Hạo Vân, một khi tin Tuyết Như Vân chết được truyền ra ngoài, thì sẽ khiến cho các thành chủ còn lại bất mãn, ít nhất là bên trong Tuyết Thành sẽ tìm mình để báo thù cho chủ. Nhưng bây giờ, thiên phạt thành vẫn bình tĩnh, nhất là Tuyết Thành, không hề có động tĩnh gì cả. Phương Hạo Vân không thể khẳng định đây là sự bình yên trước cơn bão hay không, hay là đã có người khống chế thế cục. Mặc kệ là tình huống gì, Phương Hạo Vân cũng đều chờ mong, giết chết Tuyết Như Vân, chính là muốn làm cho mọi chuyện trở nên ồn ào, loạn lạc hơn thôi. Thời gian của hắn là có hạn, hắn không muốn tiếp tục ở lại chỗ này. Hắn hy vọng có thể nhanh chóng ép bọn người Phong Vân ra tay. Nhưng chuyện phát triển như vậy, cũng không có đi theo kỳ vọng của hắn. Lúc buổi chiều, sau khi cân nhắc mãi, Phương Hạo Vân quyết định đến gặp Nguyệt Nha Nhi. Hắn nghĩ rằng mạng lưới của Nguyệt Nha Nhi, hẳn là cũng biết được phản ứng của Tuyết Thành và đám người Phong Vân. Phương Hạo Vân đến chơi, hoàn toàn nằm trong dự kiến của Nguyệt Nha Nhi. Hi hi, hôm nay Nguyệt Nha Nhi ăn mặc rất xinh đẹp. Từ xa nhìn trông giống một tiên tử hạ phạm. Váy trắng toàn thân, làm lộ dáng người lã lướt của cô, khí chất cao nhã cùng vẻ mặt quyến rũ cùng nhau nổi bật, làm cho người ta động lòng không thôi. Tiểu tình nhân, em quả nhiên lợi hại, em có thể giết chết Tuyết Như Vân, đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nguyệt Nha Nhi chân thành đi đến, hai tay như rắn bò lên cổ của Phương Hạo Vân, ghét vào lỗ tai hắn, nói, em đến chỗ chị có phải là muốn biết phản ứng của Tuyết Thành và đám người Phong Vân không? Không sai. Phương Hạo Vân thản nhiên đáp, cũng không giấu giếm. Nguyệt Nha Nhi đưa tay điểm nhẹ lên trán của Phương Hạo Vân, nói, em không có lương tâm gì hết, nếu không có việc gì thì chị thấy 10 ngày nửa tháng em, cũng không đến thăm người ta một lần đâu. Phương Hạo Vân dừng lại trước mặt Nguyệt Nha Nhi, nhìn vào đôi mắt thâm thúy nhưng mang theo vẻ khiêu khích của cô, hắn lập tức ngây dại, chị gái xinh đẹp, chị thật đẹp. Hi hi, thấy Phương Hạo Vân si ngốc nhìn mình, chứng tỏ rằng mình rất hấp dẫn, Nguyệt Nha Nhi không khỏi hài lòng. Người con gái nào mà không muốn như vậy chứ? Dừng lại một chút, Nguyệt Nha Nhi đắc ý cười quyến rũ nói, hôn chị một chút, chị sẽ nói cho em chuyện em muốn biết. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, không nói nhiều lời, cúi đầu hôn lên môi của cô. Nguyệt Nha Nhi cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hai tay cô ôm lấy cổ của hắn, bắt đầu hôn nồng nhiệt hơn, cái lưỡi giống như con rắn mò vào trong miệng của hắn mà bắt đầu mút. Sau một pha hôn nồng nàn, hai người cùng ôm nhau, thân thể mềm mại của Nguyệt Nha Nhi giống như con rắn cuộn vào người của Phương Hạo Vân. Tiểu tình nhân, em thấy chị có tiến bộ không? Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hỏi. Tiến bộ gì? Phương Hạo Vân không hiểu. Đương nhiên là hôn môi rồi. Cái này. Phương Hạo Vân cười hắc hắc nói. Đương nhiên là tiến bộ, chị gái xinh đẹp của em. Chị vừa xinh đẹp lại vừa thông minh. Sao có thể không tiến bộ chứ? Nguyệt Nha Nhi vui vẻ, hai mắt vừa chuyển, liếc mị nhìn Phương Hạo Vân. Hạo Vân, chị hỏi em một câu, em phải thành thật trả lời cho chị biết. Em đã hôn môi với bao nhiêu người đàn bà rồi? Lại là một câu hỏi mẫn cảm, Phương Hạo Vân cười làm lành một tiếng, nói, chị gái xinh đẹp, mấy câu hỏi này về sau em sẽ cẩn thận nói cho chị biết, bây giờ em chỉ muốn biết, cái chết của Tuyết Như Vân, phản ứng thiên phạt thành rốt cục là như thế nào? Em cảm thấy thế nào? Nói đến chính sự, Nguyệt Nha Nhi liền sửa mị thái lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Hai khả năng, thứ nhất, yên lặng trước cơn bão. Thứ hai, đã có người khống chế thế cục bên trong thiên phạt thành. Phương Hạo Vân nhíu mày nói, có lẽ là lão bất tử. Chụt. Một tiếng, Nguyệt Nha Nhi hôn lên môi của Phương Hạo Vân, nói, em thật thông minh. Đúng như em đoán, lão bất tử đã cấu kết với Phong Vân và Hoa Thiết Thụ. Là bọn họ hợp lực khống chế thế cục của thiên phạt thành. Hơn nữa, theo chị được biết, Tuyết Thành đã bị Phong Thành, Hoa Thành vây lại. Xem ra bọn họ chuẩn bị âm mưu trước rồi. Phương Hạo Vân cười nói, em thật sự muốn gặp lão bất tử này. Hạo Vân, có phải em muốn vội vã rời khỏi thiên phạt thành không? Nguyệt Nha Nhi đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Phương Hạo Vân nói thẳng, thời gian của em có hạn, em không có khả năng dừng lại ở đây quá lâu, bên ngoài còn nhiều chuyện đang chờ em.

Lần trước em đánh lôi đài, đạt được cái danh hiệu thiên phạt thần võ sĩ rồi. Đương nhiên cái danh hiệu này đối với em mà nói không tính là gì cả. Ừ, ngon thật. Cho đến khi quất sau miếng thịt cuối cùng, Phương Hạo Vân mới ngẩng đầu lên, lấy tay lau miệng, cười nói, chị gái xinh đẹp, tay nghề của chị cũng là gia truyền à? Giống như đúc so với tay nghề của dì Bạch. Miệng của em thật ngọt. Nguyệt Nha nhìn liếc Phương Hạo Vân một cái, trong lòng cũng rất ngọt, ăn no uống say rồi thì chúng ta nói chuyện đi. Ý của Nguyệt Nha Nhi vốn là vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng mà ai ngờ Phương Hạo Vân cứ cắm đầu vào ăn là không dừng được, làm sao mà có thời gian rảnh nói chuyện chứ. Dưới cái mời chủ động của Nguyệt Nha Nhi, liền đi đến phòng của cô. Sau khi vào cửa, Nguyệt Nha Nhi vội vàng đóng cửa phòng lại, cười với Phương Hạo Vân, em là người đàn ông đầu tiên vào trong phòng của chị. Phương Hạo Vân cười hắc hắc, giống như là có được ám chỉ vậy, đi đến kéo cô vào lòng, nói, chị gái xinh đẹp, phòng của chị thật thơm. Thật không? Nguyệt Nha Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào ngực của Phương Hạo Vân. Bàn tay của Phương Hạo Vân bắt đầu chạy từ vai của cô xuống, vỗ vỗ sau lưng cô, cười nói, em chưa từng thấy phòng riêng nào thơm như vậy. Chị gái xinh đẹp, em có thể ở đây cả đêm không? Hì hì. Nguyệt Nha Nhi cười nói, ý của em là, muốn làm chuyện xấu chứ gì? Phương Hạo Vân vội vàng nghiêm mặt nói, em lấy nhân phẩm của em ra bảo đảm, em tuyệt đối không làm chuyện xấu, cho dù chị có cởi hết quần áo trước mặt em, thì em cũng không làm chuyện gì đâu. Thật sao? Nguyệt Nha Nhi nhìn chăm chú vào Phương Hạo Vân nửa ngày, lại cười quyến rũ, chớp mắt một cái nói, em chờ chị một chút, chị đi thay đồ. Nói xong, không chờ Phương Hạo Vân nói thêm gì nữa, xoay người bước vào phòng thay đồ, nhưng mà lúc đi vào cô ta không có khép cửa lại. Phương Hạo Vân thoáng do dự một chút, bước nhẹ đi theo. Hắn cảm thấy rằng Nguyệt Nha Nhi đang muốn ám chỉ gì đó. Lén lút đưa mắt vào ngó, Phương Hạo Vân phát hiện ra Nguyệt Nha Nhi đang cởi đồ, váy trên người cô dần dần rơi xuống. Thân hình nóng bỏng của cô dần dần hiện ra, da thịt trắng loãn như ngọc, trong suốt trong sáng, tuy rằng còn chưa chạm vào, nhưng Phương Hạo Vân cam đoan rằng da thịt của Nguyệt Nha Nhi còn mịn hơn cả tơ lụa nữa. Quay qua đi, quay qua đi. Bây giờ Nguyệt Nha Nhi đang đưa lưng về hướng Phương Hạo Vân, ở vị trí của hắn chỉ nhìn thấy được phần vai và tấm lưng mịn của cô thôi, những thứ quan trọng không thể thấy được. Cái này phải nói là ước gì có đó, khi Phương Hạo Vân đang tự lẩm bẩm thì Nguyệt Nha Nhi thật sự quay người lại, triển lãm bộ ngực sung mãn của mình ra trước mắt Phương Hạo Vân. Trong giây phút đó, Phương Hạo Vân hầu như muốn ngây dại ra, bộ ngực hoàn mỹ không nếp nhăn đã làm cho hắn không khỏi động tâm, nhất là hai nụ hoa đỏ sẫm kia, làm cho hắn có xúc động muốn măm măm một chút. Xuống chút nữa đi. Sau khi đã thưởng thức xong bộ ngực của cô, ánh mắt của Phương Hạo Vân bắt đầu nhìn xuống mông của cô, và cái mông vảnh cao ấy vẫn còn đang bị phủ bởi lớp váy, không thể nhìn thấy hoàn toàn được. Kỳ tích lại xuất hiện, ước gì có đó. Cái gì thế này, em cũng ước nhiều lắm mà sao chẳng thấy. Ta đô la phần trăm thằng này. Ngay trong lúc Phương Hạo Vân đang lẩm bẩm thì, cái váy trên mông của Nguyệt Nha Nhi rốt cục đã rơi xuống đất. Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý thì sợ rằng lúc này, Phương Hạo Vân đã sợ hãi kêu lên không ngừng rồi. Dáng người của Nguyệt Nha Nhi trong số những người đàn bà của Phương Hạo Vân không đứng hạng nhất, nhưng mà cái mông vảnh của cô ta lại là xuất sắc nhất. Mặc dù chỉ đứng ngó trộm thôi nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được sự do giãn mà cặp mông ấy ẩn chứa. Không cần đoán, tâm nguyện tiếp theo của Phương Hạo Vân chính là sờ lên cái mông ấy một phen. Ngay trong lúc cái mặt lợn của Phương Hạo Vân đang chảy nước miếng ròng ròng, thì trong con mắt của Nguyệt Nha Nhi cũng đã hiện lên tia gian xảo. Bởi vì biểu tình của Phương Hạo Vân đều nằm trong mắt cô cả. Cảm thấy ánh mắt của Phương Hạo Vân cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông nóng bỏng của mình, Nguyệt Nha Nhi cười quyến rũ nói, có phải là em nhịn khó chịu rồi không? Phương Hạo Vân nghe thấy thế, chột dạ muốn đánh bài chuồn giống lần trước. Nguyệt Nha Nhi mỉm cười, vẫn để lỏa thân như vậy, hào phóng đi từ bên trong ra, đem thân thể khêu gợi của mình hiện ra hoàn toàn trước mắt của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân thấy cô hào phóng như vậy, trong lòng cũng không kiêng nể gì, ánh mắt nhìn quét liên tục lên người của cô. Mặc kệ là cánh tay nõn nà hay là đùi thon gọn, hoặc là da thịt, thì toàn thân trên dưới của cô đều tản ra sự hấp dẫn không thể nghi ngờ. Phương Hạo Vân nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần luôn. Trong lòng hắn không ngừng tán thưởng vẻ kinh diễm của Nguyệt Nha Nhi. Đẹp kinh hồn, đẹp kinh động, đẹp. Tiểu tình nhân, lại đây, đến gần một chút. Nguyệt Nha Nhi vẫy tay với Phương Hạo Vân, thản nhiên cười. Nụ cười ấy, có thể dùng từ nghiêng nước nghiêng thành để hình dung. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, hai chân không tự chủ bước tới. Khi còn cách Nguyệt Nha Nhi khoảng 1 mét, hắn mới dừng chân lại. Bây giờ hắn có thể cảm nhận sự hấp dẫn phát ra từ cơ thể của cô một cách rõ ràng. Thân thể chị có đẹp không? Nguyệt Nha Nhi nhẹ nhàng xoay một vòng, rồi bước đến gần hắn, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân. Muốn sờ không? Muốn. Đối mặt với vư vật hấp dẫn như vậy, nếu ai mà không muốn thì chính là Đông Phương Bất Bại. Không chút do dự, bàn tay to của Phương Hạo Vân đã đặt lên vai của cô, lúc này, tay của hắn từ từ lướt xuống dưới. Sự xinh đẹp và thánh khiết của Nguyệt Nha Nhi khiến cho Phương Hạo Vân không dễ dàng khinh nhờn. Nguyệt Nha Nhi dường như cố ý hấp dẫn Phương Hạo Vân, cô đột nhiên vươn tay đặt lên cổ của mình, sau đó nhẹ nhàng trượt xuống, dừng lại trên hai ngực cao ngất của cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Hấp dẫn như vậy, quyến rũ như vậy, cho dù Phương Hạo Vân là thánh nhân phòng trừng cũng không chịu nổi. Tiểu tình nhân, thích không? Môi của Nguyệt Nha Nhi hơi khép hờ lại, trong hơi thở phát ra những tiếng thở dốc, đôi mắt trở nên long lanh hơn. Phương Hạo Vân ngây người, rồi lập tức vui vẻ, bàn tay to chạy dọc từ trên lưng xuống, đi đến mông của cô, bắt đầu xoa nhẹ nó. Giây phút đó, hắn cảm thấy tay của mình đặt lên tơ lụa vậy, cảm giác ở tay là mịn màng, là co giãn. Con mắt của Nguyệt Nha Nhi nhìn chằm chằm Phương Hạo Vân, trên mặt hiện lên xuân tình như nước, ôn nhu nói, nhẹ một chút, chị thích cảm giác điện giật này. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, liền vận khí xuống tay, bắt đầu dùng kỹ xảo để kích thích phần mông của cô. Nguyệt Nha Nhi vừa hưởng thụ sự vuốt ve của hắn, vừa dùng tay tự vuốt bản thân, cả hai sự kích thích làm cho hô hấp của cô không khỏi trở nên dồn dập hơn. Trong lòng Phương Hạo Vân thì căng thẳng, dưới bụng truyền lên một cơn lửa nóng. Nguyệt Nha Nhi liếc nhìn Phương Hạo Vân một cái, lập tức cười rộ lên, nói, tiểu tình nhân, hôm nay chỉ cho em sờ, không được làm. À, Phương Hạo Vân đáp lời. Lập tức đưa tay đến khu rừng hoa của cô, nhẹ nhàng khều vài cái. Thân thể của Nguyệt Nha Nhi lập tức run lên, liếc nhìn mị hoặc nói, đáng ghét, không được sờ chỗ đó của người ta. Hôm nay chỉ đến đây thôi. Nói xong, Nguyệt Nha Nhi xoay người lại lấy đồ trong tủ mặc vào. Còn Phương Hạo Vân thì hồi phục tinh thần lại, và cảm thấy khá đáng tiếc. Nguyệt Nha Nhi mỉm cười nói, trước khi em vượt qua kỳ khảo sát của chị dành cho em, quan hệ của chúng ta chỉ đến chỗ này thôi. Không phải chị nói là đã chuyển qua chính thức rồi sao? Phương Hạo Vân cười nói, không phải chị thích con gái chưa? Bữa đó em tận mắt nhìn thấy chị và Hương Hương. Đừng nhắc đến con tiện nhân đó nữa. Nguyệt Nha Nhi nổi giận nói, nếu để chị nhìn thấy con tiện nhân đó, chị nhất định sẽ giết à? Nói đến đây, trong đôi mắt của Nguyệt Nha Nhi hiện lên một sự giận dữ. Chị giết à ta, em không đau lòng chứ? Đương nhiên là không. Giữa Hương Hương và Nguyệt Nha Nhi, Phương Hạo Vân đương nhiên là chọn bỏ Hương Hương rồi. Trên đời này ai lại vì một cây chó mà bỏ cả một bó hoa hồng? Chị gái xinh đẹp, nhắc đến Hương Hương, có chuyện em phải nói với chị. Phương Hạo Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, căn cứ theo cảm giác của em cảm thấy rằng lai lịch của Hương Hương rất có vấn đề. Cô ta rất có thể đến từ thiên đạo, hoặc là gia tộc Morgan. Thật sao? Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, mị thái trên mặt Nguyệt Nha Nhi cũng biến mất, nếu thật là vậy thì thiên phạt thành đã gặp phiền toái lớn. Gia tộc Morgan từ thời xa xưa đã luôn có ý muốn tìm kiếm căn cứ của chúng ta. Ý đồ phá hoại từ bên trong. Nếu Hương Hương là người của gia tộc Morgan, như vậy thì căn cứ của chúng ta đã bại lộ. Tiểu tình nhân, chị hy vọng em có thể xác nhận chuyện này một chút, mau chóng biết rõ sự thật. Chị phải thông báo cho chị gái. Một khi đã vậy, chúng ta chia nhau hành động đi. Chuyện này rất lớn, Phương Hạo Vân không còn tâm tư để nghĩ mấy cái khác. Khoan đã. Nguyệt Nha Nhi gọi Phương Hạo Vân lại, nói, tiểu tình nhân, sở dĩ hôm nay chị trần trụi để em nhì, cũng là vì muốn cho em thấy tấm lòng của chị. Ừ, em biết rồi. Phương Hạo Vân nói giống như hứa, em cũng sẽ không phụ chị. Hoa Thiết Thụ và Phong Vân gặp mặt, và trên mặt bọn họ là một người đàn ông tuấn tú, đang lạnh lùng ngồi nhìn hai người. Kỳ quái chính là, Hoa Thiết Thụ và Phong Vân đều là nhân vật oai phong một cõi tại Thiên Phạt Thành, nhưng lại sợ hãi và tôn kính người trẻ tuổi kia. Theo diện mạo cho thấy, người trẻ tuổi này chỉ khoảng 15-16 là cùng, ngũ quan và dáng người không tồi. Xét tổng thể mà nói, diện mạo của hắn còn vượt qua cả Phương Hạo Vân. Có điều, con mắt của hắn lại có vẻ lo lắng, làm cho người ta có cảm giác không tốt, giống như có mùi vị của âm mưu vậy. Tôn giả, chúng tôi đã cẩn thận điều tra theo lời dặn của ông, Phương Hạo Vân quả thật không đơn giản. Hoa Thiết Thụ khẽ nhíu mày, cầm phần tư liệu mà thám tử đưa về, cung kính nói, ông xem, trong tư liệu này, hắn hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt cả, buồn cười nhất chính là bây giờ hắn còn đang là sinh viên của Đại học Hoa Hải. Cái người được gọi là tôn giả kia cầm lấy phần tư liệu, nhìn quét vài lần. Lập tức nói, vô dụng, nếu đã là người do Bạch Tố Tố lựa chọn, thì cô ta khẳng định đã giúp Phương Hạo Vân chuẩn bị tốt hết rồi, các người chắc chắn là không tra ra được gì. Tôn giả, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người nói là Phong Vân, Phương Hạo Vân có thể giết chết Tuyết Như Vân, đủ thấy hắn có năng lực, thằng nhóc này thật sự rất khó đối phó. Hừ, người thanh niên kia nghe Phong Vân khen ngợi Phương Hạo Vân có công phu cao, lập tức hừ lạnh nói, diệt uy phong của mình, nâng cao chí khí của kẻ khác. Phong Vân, tiểu tử ngươi càng lúc càng không được. Lão Phu, không, bản tôn nhớ rõ lúc đối phó ta, tiểu tử ngươi hăng hái nhất. Ha ha, Phong Vân ngượng ngùng cười làm lành một tiếng,

Ha ha. Tôn giả cười cuồng một tiếng, Tố Tố tiểu thư, em cuối cùng cũng nhớ đến anh. Có điều anh không hy vọng em gọi anh là lão bất tử, anh là tôn giả của thiên phạt thành, từ hôm nay trở đi, em hẳn nên gọi anh là tôn giả. Anh muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về anh. Ông, tôi biết rồi, ông nhất định là đã luyện thành duy ngã độc tôn công. Bạch Tố Tố bình tĩnh lại, nói, ông quả nhiên là thiên tài võ học. Đúng vậy, năm đó dì của em cũng nói như thế. Chỉ tiếc là đến cuối cùng bà ta cũng vứt bỏ anh. Nói đến đây, trên mặt của tôn giả hiện lên sự không vui. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, chuyện năm đó đã qua, anh không muốn nói lại làm gì. Tố Tố, hôm nay anh đến tìm em, là hy vọng em có thể đồng ý liên thủ với anh. Anh và em liên thủ, thiên hạ vô địch. Ông có ý gì? Dì Bạch hỏi. Rất đơn giản, anh muốn làm tôn giả của thiên hạ này. Tôn giả trầm giọng nói, đại trượng phu chí tại bốn phương, anh cũng không muốn chui giúp trong thiên phạt thành nhỏ bé này. Tầm mắt cuối cùng của anh chính là thiên hạ, chúa tể của thế giới. Si tâm vọng tưởng. Dì Bạch khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói, tuy rằng ông đã luyện thành duy ngã độc tôn công, nhưng mà chỉ dựa vào lực của một mình ông, căn bản là không có khả năng làm chúa tể của thế giới này. Có lẽ ông ở thiên phạt thành lâu quá rồi, tách rời khỏi thế giới, ông căn bản là không biết thế giới bên ngoài như thế nào. Em sai rồi. Tôn giả nói, mấy năm nay, anh chưa bao giờ từ bỏ sự chú ý đến bên ngoài cả. Bên ngoài thay đổi thế nào, anh rõ như lòng bàn tay, ngay cả tình huống của tập đoàn Hùng Long anh cũng rõ. Tố Tố, chỉ cần em đồng ý làm vợ anh, sau này anh làm hoàng đế, em chính là hoàng hậu. Ha ha, nghe tôn giả nói vậy, dì Bạch cười giận dữ. Lão bất tử à, xem ra ông đã luyện công đến điên luôn rồi. Đúng là không biết trời cao đất rộng. Dừng lại một chút, dì Bạch hỏi, tôi hỏi ông, có phải ông đã cấu kết với Hoa Thiết Thụ, Phong Vân hay không? Tôi khuyên ông một câu, rời khỏi thiên phạt thành, nếu không thì ông không thể chết ra đâu. Em đang uy hiếp anh. Sắc mặt của tôn giả lập tức thay đổi. Ông có thể cho là như vậy. Dì Bạch trầm giọng nói, đừng tưởng rằng duy ngã độc tôn công là thiên hạ vô địch. Nếu ông đấu với tôi, ông chưa chắc đã là đối thủ của tôi. Chẳng lẽ em cũng đã luyện thành thần phạt tâm quyết? Lúc này đến lượt tôn giả giật mình, làm người có duyên với thiên phạt một lần, cho nên hắn ta cũng biết tình huống của Bạch Gia. Thần phạt tâm quyết chính là tâm quyết cao nhất của Bạch Gia, cũng là công phu lợi hại nhất của Bạch Gia. Tôn giả nhớ rất rõ ràng, ngay cả thế hệ đời trước của Bạch Gia cũng không thể tu luyện thành công. Bạch Tố Tố quả nhiên là kỳ tài võ học. Đương nhiên, tôn gia cũng không tin tưởng hoàn toàn. Dù sao thì thần phạt tâm quyết cũng chỉ là truyền thuyết. Ông đang hoài nghi à? Dì Bạch hừ lạnh, nếu ông không tin, chúng ta có thể thử cho ông nhìn xem, tôi rốt cục có luyện thành thần phạt hay không? Nhìn ánh mắt tự tin của dì Bạch, tôn giả hơi do dự. Như thế nào? Sợ à? Khóe miệng của dì Bạch hơi nhếch lên. Lòng tự trọng của tôn giả bị đả kích, hắn lạnh lùng nhìn dì Bạch, trong đôi mắt hiện ra một tia tàn nhẫn. Tố Tố, em đang khích anh. Tính tình của anh em cũng rõ ràng. Trên đời này anh chưa từng biết cái gì gọi là sợ, cái gì gọi là hãi cả. Anh không muốn ra tay với em. Đó là do anh sợ lỡ tay làm bị thương em. Nói thẳng với em, anh đã xem em trở thành vật thay thế. Em nhất định phải làm vợ anh. Không chỉ có em, ngay cả Nguyệt Nha Nhi, cũng là của anh. Bước đầu tiên của anh chính là làm hoàng đế của thiên phạt thành. Tất cả đàn bà trong thiên phạt thành phải là của anh. Bạch gia thiếu nợ anh quá nhiều, anh phải đòi lại gấp đôi. Lại si tâm vọng tưởng. Dì Bạch cười lạnh một tiếng. Tôn giả thoáng do dự, đột nhiên nói, Tố Tố, em suy nghĩ lại đi, bây giờ em đồng ý với anh, thì em chính là hoàng hậu. Còn nếu không, em sẽ là nô lệ của anh. Khẩu khí thật lớn. Ngay trong lúc dì Bạch muốn nói chuyện, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Quay đầu lại nhìn theo tiếng nói, nhìn thấy Phương Hạo Vân không biết đã chậm rãi bước đến từ khi nào, khóe miệng hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm. Phương thiếu gia, hân hạnh, hân hạnh. Tôn giả hiển nhiên là biết Phương Hạo Vân, hắn cười lạnh nói. Thằng nhóc nhỏ, đến đúng lúc lắm. Ta và Tố Tố đang thương lượng chuyện hôn sự. Ngươi đến đúng lúc lắm, đứng nghe đi. Ha ha. Phương Hạo Vân cười khinh thường, các hạ chính là lão bất tử trong truyền thuyết đó sao? Đúng là chăm nghe không bằng gặp mặt. Người ta nói ông đã hơn 100 tuổi rồi, vậy mà còn làm cái mặt non trẻ như vậy. Nếu tôi mà là ông, thì tôi đã sớm đi kiếm một khối đậu hủ đập đầu vào chết mẹ cho rồi. Hi hi. Dì Bạch nghe thấy thế, không khỏi bật cười. Dừng lại một chút, dì Bạch nói, Hạo Vân, sao con lại đến đây? Con cố ý đến tìm dì. Dì, có con ở đây dì không cần lo lắng, con tuyệt đối không để cho lão bất tử án hiếp dì. Đương nhiên, lão bất tử không có bản lĩnh đó đâu. Nhưng làm đàn ông, con có trách nhiệm bảo vệ dì. Hạo Vân, con đến rồi thì chuyện này giao cho con xử lý. Trong đôi mắt của dì Bạch hiện lên một làn en ước, khóe miệng hiện ra một nụ cười vui mừng. Thấy dì Bạch và Phương Hạo Vân nói chuyện vui vẻ như vậy.

trong lòng đang vui vẻ chứ gì. Dì Bạch đưa tay điểm lên trán của Phương Hạo Vân một cái, nói, Hạo Vân, nhớ kỹ, chỉ cần thực lực của con đủ mạnh, tất cả của Bạch gia, mặc kệ là người hay là vật, tất cả đều là của con. Phương Hạo Vân dừng ánh mắt của hắn lại trên bộ ngực đặc biệt mê người của dì Bạch, cười xấu xa, con biết, con nhất định sẽ cố gắng. Dì Tố, cho dù là vì gì, con cũng sẽ cố gắng. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phương Hạo Vân, dì Bạch cười khúc khích, đưa tay gõ lên đầu hắn một cái, nhớ kỹ, không riêng gì gì, còn có toàn bộ Bạch gia. Con là hy vọng của Bạch gia. Tuy rằng dì không hy vọng trên người con mang quá nhiều gánh nặng, nhưng có một số việc con cũng nên rõ ràng. Đúng rồi, con cũng thu Hương Hương sao? Dì cũng đã điều tra rõ ràng, cô ta là mật thám của gia tộc Morgan. Dì Bạch nói, theo tin tức đáng tin cậy, nội chiến của gia tộc Morgan đã chấm dứt, tin tức về tộc trưởng tuy rằng vẫn chưa công bố chính thức. Nhưng mà tộc trưởng được tuyển chọn lần này là một người vô cùng quyết đoán. Chúng ta phải nhanh chóng chấm dứt nội loạn của chúng ta. Dì, ý của dì là muốn con điều tra tin tức từ Hương Hương? Phương Hạo Vân hỏi. Không phải. Dì Bạch nói, Hương Hương là võ sĩ chữ vương của gia tộc Morgan. Theo dì được biết, võ sĩ chữ vương có độ trung thành cao nhất, bọn họ rất khó phản bội lại gia tộc. Ý của dì là khi bảo đảm là Hương Hương không còn giá trị lợi dụng nào, giết chết cô ta, không để lại bên cạnh mình làm tai họa. Con hiểu rồi. Phương Hạo Vân trầm giọng nói. Dừng lại một chút, Phương Hạo Vân nói tiếp, dì Tố, con muốn giải quyết nhanh Phong Vân, Hoa Thiết Thụ, không còn bọn họ, thì Lão Bất Tử sẽ không thể gây ra nhiều động tĩnh gì. Hạo Vân, Hoa Thiết Thụ là người âm hiểm nhất trong bốn thành chủ, con hãy nghe dì nói. Con phải cẩn thận. Về phần Phong Vân, đây là một kẻ chỉ biết bắt nạt người khác, chỉ cần con đủ mạnh, căn bản là không có vấn đề gì Bạch dặn dò. Con biết. Dì Tố, dì cứ yên tâm, chuyện này giao cho con. Mặt khác, con cũng muốn tranh thủ một số tin tức hữu dụng từ Hương Hương. Ừ, con tự xử lý đi, dì Bạch nói. Thời gian không đợi người, ngày hôm sau Phương Hạo Vân đã lên kế hoạch giết Phong Vân rồi. Hắn trấn thủ tại con đường từ Phong Thành đến Hoa Thành. So với lần phục kích Tuyết Như Vân, thì lần này Phong Vân không có mang thuộc hạ theo, hắn ta chỉ đi một mình. Phong Thành chủ, sao lại vội vàng như vậy, không ở lại nói chuyện tâm sự một chút. Phương Hạo Vân đột nhiên xuất hiện trước mặt Phong Vân, khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười. Nói, Phong Thành chủ, tám phần là ông đi tìm Lão Bất Tử, đúng không? Phương Hạo Vân, tránh ra, cậu dám đón đường tôi. Phong Vân nhìn thấy Phương Hạo Vân liền kêu lên không tốt, nếu như là trước kia, Phong Vân đương nhiên không sợ. Nhưng mà Phương Hạo Vân một mình giết chết Tuyết Như Vân, thì hắn ta đã coi Phương Hạo Vân trở thành đối thủ chân chính. Lần này đi gấp, cũng bởi vì muốn liên lạc với Hoa Thiết Thụ, thúc giục Lão Bất Tử ra tay giết người. Thế cục của Thiên Phạt Thành càng lúc càng hỗn loạn, hắn không hy vọng đêm dài lắm mộng. Tránh ra. Phong Vân quát một tiếng, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng mà trên mặt cũng không hề lộ vẻ hoảng sợ. Vào lúc này, cần phải giữ bình tĩnh hơn. Ha ha. Phương Hạo Vân dường như cũng biết được tâm tư của ông, cười nói, được rồi, Phong Thành chủ của tôi, đừng phô trương thanh thế nữa, nếu tôi đoán không sai. Trong lòng ông đang rất lo lắng, sợ hãi muốn chết luôn đúng không? Nói thật với ông, tôi đến tìm ông, chính là vì muốn mượn ông một món. Đầu của ông. Làn càn, cuồng vọng. Phong Vân quát lạnh một tiếng, nhân cơ hội này, thân hình của hắn ta giống như cây cung, phóng mạnh ra ngoài. Muốn chạy. Phương Hạo Vân cười khinh thường, thân hình bắn lên, dưới sự trợ giúp của thiên phạt, cả người hóa thành tia sáng, nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ cũng cực nhanh, cũng không chậm hơn Lão Bất Tử bao nhiêu. Đứng lại cản trước mặt Phong Vân, Phương Hạo Vân cười khinh miệt, muốn chạy cũng được, nhưng để đầu lại. Khinh người quá đáng, căn cứ theo nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường, trong lúc đang nói chuyện. Phong Vân liền đánh về hướng Phương Hạo Vân. Vừa ra tay là sát chiêu, mục tiêu là đầu của hắn. Phương Hạo Vân cũng không lo sợ, xuất thiên phạt ra nghênh chiến, hai người lao vào nhau, chỉ trong nháy mắt đã đấu 5-6 chiêu. Ngoài mặt cho thấy, hai người không phân được cao thấp, nhưng thật ra lại không phải vậy. Ít ra là Phương Hạo Vân vẫn chưa vận dụng sức mạnh cao nhất của thiên phạt, mà Phong Vân đã thi triển toàn lực rồi. Qua 100 chiêu, nếu Phương Hạo Vân dùng toàn lực, Phong Vân tất nhiên là chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhưng Phương Hạo Vân vẫn phải cẩn thận, dù sao thì thực lực của Phong Vân cũng khá nguy hiểm. Phong Vân chiến một hồi, phát hiện ra mình không thể thoát được sự dây dưa của Phương Hạo Vân, trong lòng có chút sốt ruột. Mà càng sốt ruột thì càng dễ mắc sai lầm. Phương Hạo Vân không nói lời nào, chiêu thế tàn nhẫn sắc bén, hiển nhiên là đã động sát khí. Phong Vân lúc đầu phát lực rất mạnh, nhưng càng đánh càng mệt, và lúc này đã không thể chống lại Phương Hạo Vân. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải dựa vào bộ pháp quỷ thần khó lường của mình để du đấu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng thân pháp của Phong Vân rất quỷ dị, nhưng cũng không thể tránh thoát khỏi sự đuổi giết của Phương Hạo Vân. Hoạt bộ của vốn không thua thân pháp của Phong Vân, hơn nữa thiên phạt không ngừng cung cấp lực lượng cuồn cuộn cho Phương Hạo Vân, cho nên tốc độ của hắn đã vượt qua cả Phong Vân rồi. Phong Vân thấy không thể thoát thân được, đành phải liều mạng. Phương Hạo Vân quát một tiếng, Phong Vân, ông chết chắc rồi, đừng vùng vẫy nữa, tôi sẽ để ông toàn xác. Mặc kệ là nói thế nào thì ông cũng có cống hiến cho thiên phạt thành. Phong Vân giật mình, nói, Phương thiếu gia, tôi và cậu cần gì phải liều mạng như vậy, thật ra chúng ta cũng có thể làm bạn mà. Chúng ta có thể hợp tác. Ông cho rằng tôi là thằng nhóc 3 tuổi hả? Phong Vân ông là loại người nào, trong lòng tôi rất rõ ràng. Phương Hạo Vân cười khinh miệt, vì tương lai của thiên phạt thành, ông phải chết, ông và Hoa Thiết Thụ, còn có lão bất tử, không ai sống sót được. Lời còn chưa dứt, trong mắt của Phương Hạo Vân đã lóe lên một tia sáng, sát khí bùng cháy mãnh liệt, quát lớn, đi chết đi. Tay phải của Phương Hạo Vân giơ lên, thân hình lao đến như chớp, thiên phạt trong tay lập tức chém thẳng xuống ngực của Phong Vân. Chuyện đã đến nước này, Phong Vân cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng giơ đao lên đỡ. Thiên phạt của Phương Hạo Vân tiến lên mạnh mẽ, chém thẳng xuống ngực của Phong Vân không chút do dự. Còn Phong Vân thì kinh nghiệm đầy mình, cũng hiểu được tấn công là biện pháp phòng ngự tốt nhất. Vì thế, ông ta không dám chậm trễ, cả hai đều dùng tốc độ nhanh không thể tả để lao vào nhau. Trong chớp mắt, hai luồng khí kinh cường đại va chạm nhau, và đao của hai người ma sát với nhau, tạo thành một tiếng nổ lớn, kinh động xung quanh. Không tồi, không hổ danh là một trong bốn thành chủ lớn. Phương Hạo Vân ngửa mặt lên cười, hưng phấn hô, đến nào. Phong Vân, nếu ông có thể chống đỡ hơn 100 chiêu, tôi sẽ cho ông tự kết thúc, xem như là tôn kính ông. Khi nói chuyện, chân khí trong cơ thể Phương Hạo Vân không ngừng thúc giục, khiến cho tốc độ của hắn lại tăng lên. Nhìn từ xa thì trông hắn chỉ còn lại một cái bóng mà thôi, mặc dù là nhân vật cấp tông sư như Phong Vân, cũng không thể nhìn thấy được hình bóng của hắn rõ ràng. Tao liều mạng với mày. Phong Vân quát giận một tiếng, cả người xoay tròn một vòng, bão cát cuồn cuộn nổi lên, thân hình giống như một tia chớp lao về hướng Phương Hạo Vân, rất có vẻ giống như muốn đồng quy vu tận. Phương Hạo Vân thấy tình hình như vậy, thầm kêu không tốt, ép chó nhảy tường, dồn nó quá nó sẽ quay lại cắn ngược. Con chó còn như vậy huống chi là thành chủ của Phong Thành chứ. Nghĩ đến đây, Phương Hạo Vân quát nhẹ một tiếng, vội vàng lui về sau. Không phải là do Phương Hạo Vân không dám liều mạng với Phong Vân, chủ yếu là hắn không muốn lưỡng bại câu thương với Phong Vân làm gì, hắn chỉ đến giết người thôi. Tốc độ của hai người hầu như đã đạt đến cực hạn rồi, nhìn từ xa chỉ thấy hai cái bóng đang quần nhau, tiếng vũ khí va chạm vang lên không ngớt. Giết. Nói ra một chữ giết, cả người Phong Vân đã hợp nhất với đao, đao thẳng về hướng giữa đầu của Phương Hạo Vân, tốc độ cực nhanh, hầu như là gấp đôi lúc ban đầu rồi. Phương Hạo Vân dường như hơi chủ quan, không ngờ rằng Phong Vân lại hợp nhất với đao, đạt đến tốc độ này. Với tốc độ này thì đã vượt qua giới hạn của hoạt bộ rồi. Trong tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải đứng lại chống đỡ. Dầm. Một tiếng nổ vang lên, thân hình của Phương Hạo Vân bay ngược về sau, té ngã xuống mặt đất, khóe miệng thậm chí còn tràn ra máu tươi. Tuy rằng thiên phạt đã cản lại đòn hợp nhất của Phong Vân, nhưng mà lực lượng của nó đã đánh lên người của Phương Hạo Vân hơn phân nửa rồi. Nói cách khác, bây giờ Phương Hạo Vân đã bị nội thương. Phong Vân dùng hết toàn lực đánh cho Phương Hạo Vân bị thương. Giờ phút này hắn ta đang rất đắc ý, trên mặt thậm chí là còn hiện lên sự vui mừng. Ha ha, cũng không có gì đặc biệt. Để tao cho mày đi gặp Diêm Vương ra luôn. Trong đôi mắt của Phong Vân hiện lên một tia sát khí, chậm rãi bước đến chỗ của Phương Hạo Vân. Trong mắt hắn, Phương Hạo Vân bây giờ đã là một cái xác rồi. Phương Hạo Vân dãy dụa đứng lên, nói, Phương Hạo Vân, ông dám giết tôi, Nguyệt Nha Nhi sẽ không bỏ qua cho ông. Ha ha. Phong Vân cười khinh thường, bây giờ tao giết mày, có trời biết đất biết, tao biết mày biết. Không còn ai biết là tao đã giết mày đúng rồi, tao quên nói cho mày biết, tao có hóa thi tán. Chỉ cần một chút thôi, thân thể của mày sẽ biến mất khỏi thế giới này. Biến mất không còn thấy tăm hơi đâu. Phương Hạo Vân nói, đừng, có gì từ từ thương lượng. Vừa rồi mày có thương lượng không? Phong Vân bước đến gần Phương Hạo Vân, sát khí trong mắt hiện lên rõ ràng. Tuy rằng hắn ta hợp nhất với đao, khiến cho kinh mạch bị tổn thương, nhưng mà so với việc làm cho Phương Hạo Vân bị thương nặng thì cái giá này cũng đáng. D9Y chết đi. Ha ha ha. Cười điên cuồng một tiếng, Phong Vân giơ đao lên chém về cổ của Phương Hạo Vân, chuyện đã đến nông nỗi này, theo Phong Vân thấy, cũng đã là kết thúc rồi. Người cười cuối cùng chính là hắn. Hắn chính là kẻ chiến thắng cuối cùng. Giết chết Phương Hạo Vân. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn là một sự kiện quan trọng. Mà bước tiếp theo chính là hợp tác với lão bất tử diệt trừ tiểu thư Bạch gia. Người chết là ông. Ngay trong lúc ông ta đang tưởng tượng, thì khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười nhạo. Cùng lúc đó, Phong Vân cảm thấy ngực của mình hơi đau. Mà lúc này, đao trong tay hắn chỉ còn cách cổ của Phương Hạo Vân một khoảng nhỏ, chỉ là một khoảng này hắn không thể nào tiến thêm được nữa. Tách, tác, khi thiên phạt trong tay Phương Hạo Vân rút ra, máu tươi trên ngực Phong Vân cũng chảy ra, mà dòng máu đỏ tươi làm nhuộm đỏ cả vùng đất xung quanh. Trên mặt của Phong Vân, ngoại trừ đau đớn thì chính là khó tin. Hắn ta không thể nào tưởng tượng được, một kích tất thắng mà lại có kết quả như vậy. Theo vẻ mặt của Phương Hạo Vân, thì vết thương của hắn cũng không nặng như tưởng tượng. Vì cái gì? Phong Vân lấy tay che ngực, giống như là chết không nhắm mắt vậy. Bởi vì cơ thể của tôi có năng lực tự lành siêu hạng. Phương Hạo Vân mở miệng nói, bây giờ ông có thể nhắm mắt. Sau khi nói xong, Phương Hạo Vân vung tay lên, trực tiếp chặt đầu của Phong Vân xuống. Ngu xuẩn! Trong đôi mắt của Phương Hạo Vân hiện lên một sự khinh thường. Thiên phạt thành không lớn, cho nên tin tức truyền rất nhanh. Ngay sau khi Phương Hạo Vân vừa rời khỏi xác của Phong Vân được vài phút, cái chết của Phong Vân liền được truyền khắp toàn bộ thiên phạt thành. Giống như lần trước, cái chết của Phong Vân khiến cho thiên phạt thành nổi sóng, có điều võ sĩ ở Phong Thành lại có vẻ bình tĩnh, cũng không có xuất hiện rối loạn gì. Hiển nhiên, Phong Thành cũng đã bị người ta khống chế. Tương đối mà nói, chỉ có phản ứng của Hoa Thành là hơi bối rối. Trong biệt thự Hoa Thành thậm chí là còn có cảm giác chó gà bay nhảy, Hoa Thiết Thụ hầu như đã triệu tập tất cả võ sĩ ngoài thành về. Nói cách khác, Hoa Thiết Thụ hơi sợ hãi, bởi vì ám ảnh về cái chết đã phủ lên trên đầu hắn. Trong bốn thành chủ, Phong Vân và Tuyết Như Vân đã chết. Còn Nguyệt Nha Nhi lại là tình nhân của Phương Hạo Vân. Bốn thành chủ vốn uy phong không ai bì nổi bây giờ lại trở nên lặng lẽ như vậy. Hy vọng duy nhất của Hoa Thiết Thụ bây giờ chính là lão bất tử giết chết Phương Hạo Vân sớm một chút, nhưng mà lão bất tử không có hành tung rõ ràng, hầu hết đều là hắn ta chủ động hiện thân liên hệ với bọn họ. Trong vòng 10 phút thôi mà Hoa Thiết Thụ đã phái ra 7-8 người rồi, nhưng cũng không liên hệ được. Có đôi khi, còn sống còn đau khổ hơn cả chết. Mưa ngoài cửa sổ kéo dài tầm tã, nhưng Hoa Thiết Thụ bên trong cửa sổ cũng đang đổ mồ hôi đầm đìa. Hắn ta bây giờ giống như một con kiến đang ở trong cái chảo nóng vậy. Ông chử, đến giờ vẫn không có tin tức gì cả sao? Lão quản gia Hoa Bá đi đến trước mặt Hoa Thiết Thụ, nói, ông chủ, ông đừng lo lắng, cùng lắm thì trong khoảng thời gian này tạm thời không rời khỏi biệt thự. Tôi không tin rằng Phương Hạo Vân có thể chạy đến đây gây chuyện. Tình huống hộ vệ thế nào? Hoa Thiết Thụ sốt ruột hỏi. Cũng đã bố trí hơn gấp 3 lần bình thường rồi. Hoa Bá nói, chỉ sợ thằng nhóc Phương Hạo Vân không đến thôi, chỉ cần hắn đến thì có đi mà không có về. Hoa Bá, không thể chủ quan. Phong Vân, Tuyết Như Vân đều chết trong tay hắn, có thể thấy được năng lực của hắn. Như vậy đi, toàn bộ rút về, triệu tập tất cả Phong Thành võ sĩ về đây. Còn những võ sĩ đang chấp hành nhiệm vụ. Hoa Bá khó xử hỏi, chấp hành nhiệm vụ cái gì? Hoa Thiết Thụ cả giận nói, ông nghe rõ cho tôi, mặc kệ là chấp hành nhiệm vụ gì, cũng phải kêu trở về cho tôi bây giờ Phong Thành chúng ta đang ở trong cảnh sống chết, không thể qua loa được. Khác với Hoa Thiết Thụ, bây giờ Phương Hạo Vân đang khá nhàn nhã, không để ý đến nghị luận và chỉ trỏ của người khác, hắn trở về khách sạn. Buổi tối, Hương Hương tìm đến đây, từ trên mặt cô ta có thể nhìn ra, đối với việc Phong Vân chết, cô ta rất là kinh ngạc. Phương thiếu gia, hay lắm, anh thật lợi hại. Hương Hương thuận tay đóng cửa phòng lại, đặt mông ngồi xuống lòng ngực của Phương Hạo Vân, hai tay ôm lấy cổ hắn, nói, Phương thiếu gia, người ta muốn. Khóe miệng của Phương Hạo Vân hiện lên một nụ cười nghiền ngẫm, nói, Hương Hương, nghe nói gia tộc Morgan các người đã chọn xong tộc trưởng mới, cô có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể chứ? Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, thân thể của Hương Hương hơi run lên, có điều chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Phương thiếu gia, em không biết anh đang nói cái gì cả. Em đi tắm trước, anh chờ em. Tối nay em không tính rời đi đâu. Nói xong, Hương Hương liền xoay người vào phòng tắm. Chỉ lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, và trong hơi thở của cô gái trong phòng tắm truyền ra những tiếng rên rỉ nhỏ. Hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, kích thích thần kinh của Phương Hạo Vân. Hương Hương cầm vòi sen trong tay, nhắm ngay phần dưới của mình, dòng nước ấm ấy bắn thẳng vào, làm cho cô cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chẳng lẽ hắn đã biết? Nhớ đến lời nói trước đó của Phương Hạo Vân, tâm tình của Hương Hương trở nên hồi hộp, thậm chí là hơi run rẩy. Không có khả năng, hắn không có chứng cứ. Rất nhanh, Hương Hương đã bỏ qua ý niệm này trong đầu và bắt đầu chú ý tắm rửa. Không biết vì sao, từ sau khi kết hợp với Phương Hạo Vân xong, thân thể của cô bắt đầu nảy sinh những nhu cầu sinh lý không tự chủ. Hôm nay cô chủ động đến đây tìm Phương Hạo Vân, một là hỏi thăm tin tức, hai là chủ động đòi yêu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cô dùng tay xoa nắn làn da bóng loáng của mình, một cảm giác tê dại từ trên cơ thể truyền đến, đánh úp vào lòng cô. Thân thể của cô càng lúc càng mẫn cảm hơn. Lúc trước, cô chưa từng có cảm giác như vậy. Phương thiếu gia, em muốn. Tay của Hương Hương không tự chủ đưa lên một bên ngực và ở dưới thân mình, hai chỗ mẫn cảm nhất của cơ thể, một cảm giác tê tái xông thẳng lên não của cô, làm cho cô có cảm giác mê muội. Khi tự vuốt ve, âm thanh rên rỉ của Hương Hương càng lúc càng lớn, khiến cho Phương Hạo Vân thậm chí muốn vọt vào đặt cô xuống dưới thân để mà chơi đùa. Kêu to một tiếng, ở dưới của Hương Hương đã phun ra một dòng nước nóng, và dưới tác dụng của dòng nước từ vòi sen, nó nhanh chóng bị pha loãng đi. Sau khi hồi phục lại tinh thần, cô vội vàng dùng khăn lau khô thân mình, mặc cái áo sơ mi ngắn tay treo trong phòng tắm của Phương Hạo Vân. Cầm lấy khăn, vừa lau mái tóc đen dài của mình, Hương Hương vừa đi đến bên cạnh Phương Hạo Vân, đồ của anh em mặc rất vừa. Thể hình của Phương Hạo Vân không lớn, ngược lại còn khá là nhỏ con, cho nên quần áo của hắn chỉ lớn hơn một số so với đồ nữ. Vì thế cái áo sơ mi ngắn tay của hắn mặc trên người Hương Hương, có thể làm áo ngủ luôn. Bởi vì trên người Hương Hương vẫn còn dính nước, cho nên khi mặc áo vào liền bị dính nước vào người, làm lộ thân thể hoàn mỹ hấp dẫn ra ngoài. Nhất là hai nụ hoa trước ngực, hầu như là đã chọt thẳng lên cao, đứng ở góc độ của Phương Hạo Vân có thể thấy rất rõ ràng. Đưa mắt nhìn xuống dưới, vòng eo tinh tế, thọn gọn không dư thừa, bụng phẳng da mịn. Hai chân thon dài, mông to tròn, mặc dù đã bị cái áo sơ mi che lại rồi, nhưng cũng không thể che đậy được cái hấp dẫn của nó. Xuyên qua góc áo, hắn thậm chí có thể nhìn thấy được dấu vết của cái quần lót màu đen. Hai mắt của Phương Hạo Vân mở to ra, nhìn cô mà không chớp mắt. Hương Hương ý thức được hắn đang nhìn mình, trong lòng âm thầm bật cười, nói, Phương thiếu gia, sao anh cứ nhìn chằm chằm người ta vậy? Phương Hạo Vân nuốt nước miếng cái ực, cười nói, cô gợi cảm mê người như vậy, tôi không nhìn cô thì nhìn ai? Phương thiếu gia, nghe anh nói như vậy, trong lòng em rất vui vẻ. Anh biết không, cơ thể của em chưa từng bị người đàn ông nào nhìn qua cả. Hương Hương đùa nghịch thân thể, cố ý biểu lộ đường cong cơ thể ra trước mặt Phương Hạo Vân, có cảm giác giống như là vũ nữ thoát y vậy. Có điều, thân thể của cô quả thật có phải ra sự hấp dẫn kinh người. Phương Hạo Vân đến sát bên người Hương Hương, kéo tay cô, nói, Hương Hương, nếu tối nay cô đã tính ngủ lại, vậy phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hương Hương bỏ tay hắn ra, nói, anh nghĩ em sợ anh à đại chiến 3.000 hiệp, em cũng không khiếp sợ gì. Ha ha, Phương Hạo Vân ôm ngang Hương Hương, nói, không tồi, không tồi, tôi thích đàn bà như vậy. Nói xong, Phương Hạo Vân ôm Hương Hương đặt ngang người, bàn tay sờ về hướng mông to của cô, bóp nhẹ một cái, ngón tay của hắn khẽ vuốt ve giữa cái khe rãnh ở mông. Hương Hương rên yêu kiều một tiếng, cái mông thỉnh thoảng nâng lên hạ xuống, thẹn thùng nói, Phương thiếu gia, anh thật là biến thái, không thể tưởng được, anh còn thích như vậy. Phương Hạo Vân ôm cô vào ngực, cười nói, chẳng lẽ cô không thích kích thích? Đương nhiên thích. Hương Hương liếc mị nhìn Phương Hạo Vân một cái, đột nhiên dùng hai tay nâng mặt hắn lên, miệng hôn nhiệt liệt lên môi hắn, nói đứt quãng, Phương thiếu gia, làm cho em thoải mái đi, làm cho em sung sướng đi. Phương Hạo Vân nghe thấy thế, âm thầm cười lạnh, ngón tay bắt đầu xoa nắn nhanh hơn, và tiếng thở gấp của đàn bà càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng trở nên mê ly hơn. Phương thiếu gia, nhanh lên. Dưới sự thúc giục, Phương Hạo Vân chấm dứt cho dùng tay, bắt đầu đâm vào, và cô ta liền kêu tao một tiếng, bắt đầu nhấp eo liên tục phối hợp với sự chinh phạt của hắn. Và tình cảm mãnh liệt lập tức tràn về phòng. Ước chừng khoảng 40 phút sau, Hương Hương mới được lên mây, đạt được cảm giác cực khoái. Cùng lúc đó, cô xoay người lại nhét Tiểu Hạo Vân vào miệng, bắt đầu phun ra nuốt vào, cô không muốn lãng phí cái chất ngọt ngọt kia. Sau khi tất cả đã chấm dứt, mọi thứ đều trở lại bình thường, Hương Hương giống như một con mèo nhỏ cuộn mình lại nằm trong lòng ngực của Phương Hạo Vân, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Hương Hương rất thích cái cảm giác này, nhưng cô rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.